Đầu chương 10 khi Chiến Nhiêu nhìn thấy thì khen đẹp. Hành thảo xinh cao. Từ ngữ tiếng Trung, âm đọc vì xính cao, là một loại kiểu chữ thư pháp kết hợp giữa hành thư, xinh su, và thảo thư, cao su, chấm, phân loại, thư pháp nghệ thuật, nguồn, Baidu Baiki, cách chương.